tìm không ra bóng em, tôi tìm lại bóng tôi. Một đời như ngủ quên, âm thầm trong bóng đêm. Tôi tìm ai đến dưới chân vỉa hè, tôi tìm ai tìm trong quán rượu, tôi tìm trong xó chợ. Một đời đau điên trong màn đêm tê tái, bóng lăn trên phố dài, nghe từng cơn mưa đổ, nước mắt như hồ Tây đến làm thêm linh thú. Vắt queo không mái nhà, đôi bàn chân dã mòn, bước nặng nề xót xa. Tìm không ra bóng em, không nhìn lại bóng tôi. Tìm lời ru diêu em, vỗ về cho trái tim. Tôi tìm lửa cháy đốt yêu cõi lòng, cho ngày quên tháng ước mơ lặng câm, cho đời hương chát ngọt, cho người thêm má hồng, chọn đời suối dòng. Tìm không ra bóng em, không nhìn lại.